Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên giữ thể diện cho thần thiên tộc. Ngươi có thể không cần mặt, nhưng thần thiên tộc không thể không cần. Nói xong, Diệp Thần Phong trở về khán đài dưới ánh mắt phẫn nộ của Bạch Phát lão giả. Tức giận đến mức cả người run rẩy, mơ hồ không kìm được sát ý trong lòng. Diệp huynh, ngươi gây ra chuyện lớn rồi. Thiên Thanh Vân có địa vị không bình thường ở thần thiên tộc. Ngươi giết hắn rồi, thần thiên tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tuy Diệp Thần Phong tạo ra kỳ tích, giành được ngôi vị đầu bảng bách chiến hội vũ lần này, nhưng trên mặt đám người chiến vô địch vẫn đầy lo lắng. Cho dù ta không giết Thiên Thanh Vân, thần thiên tộc cũng sẽ tìm ta gây phiền phức thôi. Diệp Thần Phong đánh một trận với Thiên Thanh Vân, đã bại lộ quá nhiều át chủ bài, nhất là hỗn độn thần mộc, chắc chắn sẽ khiến chư tộc thèm muốn, nên dù Diệp Thần Phong có giết hay không Thiên Thanh Vân, chư tộc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ai, Diệp huynh, với ân tình ngươi dành cho hai huynh muội chúng ta, ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta lẽ ra phải tương trợ, nhưng thần thiên tộc, hoàng thiên tộc, ma tộc ở hư thần giới có thực lực tổng thể quá đáng sợ. Ta sợ chúng ta không thuyết phục được phụ thân giúp ngươi. Chiến vô địch nhẹ nhàng thở dài, nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Chiến huynh, hảo ý của ngươi ta xin nhận, bất quá bọn họ muốn giết ta cũng không dễ dàng, ta sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt. Thần ma Trúc Long đã đột phá nhị tinh đạo thần, thực lực cực kỳ đáng sợ, có hắn tương trợ, Diệp Thần Phong hoàn toàn tự tin có thể phá vòng vây rời đi. Ngay lúc tất cả tiêu điểm đều tập trung vào Diệp Thần Phong, Nguyệt Diệp Minh và Hoàng Vô Thiên lên sàn, bắt đầu giao chiến, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, vừa lên sàn, hai người đã vận dụng át chủ bài mạnh nhất, nâng thực lực bản thân lên cực hạn, hung mãnh chém giết lẫn nhau. Tuy Hoàng Vô Thiên thân thể vô địch, nhưng Nguyệt Diệp Minh mang Tam Sinh Ấu Thạch nội tình càng sâu. Mượn sức mạnh của Tam Sinh Ấu Thạch, Nguyệt Diệp Minh dần dần chế trụ thế công của Hoàng Vô Thiên. Thần ma bá thể, thế công bị Nguyệt Diệp Minh áp chế, hoàn toàn chọc giận Hoàng Vô Thiên, hắn bạo hống một tiếng, thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, biến hóa thành thần ma bá thể mạnh nhất, tiếp tục tăng phúc thực lực, đồng thời gọi ra phân thân Nguyên Thủy Đạo Thai, cùng nhau công phạt Nguyệt Diệp Minh, Đại La Kiếm Bàn, Kiếm Đãng Bát Phương. Hoàng Vô Thiên và Nguyên Thủy Đạo Thai tấn công tới, Nguyệt Diệp Minh triệu hồi ra Đại La Kiếm Bàn, trung phẩm thông thiên thánh khí, vung ra những bóng kiếm uy lực cực lớn, phách chạm về phía Hoàng Vô Thiên và Nguyên Thủy Đạo Thai, không cho bọn họ cơ hội đến gần. Vũ Hóa Phá Cực Kiếm, trong khi Đại La Kiếm Bàn khắc chế Hoàng Vô Thiên và Nguyên Thủy Đạo Thai, Nguyệt Diệp Minh thi triển đại sát chiêu, nhất kiếm chạm ra, hóa thành vạn đạo kiếm vũ, phá tan tất cả, kịch liệt đối kháng với đại sát chiêu mà Hoàng Vô Thiên thi triển. Trong lúc Nguyệt Diệp Minh và Hoàng Vô Thiên đang kịch liệt chém giết, cao thủ thần thiên tộc cảm thấy tình hình nghiêm trọng bắt đầu phong tỏa Bách Chiến Thành, chuẩn bị chấm dứt Bách Chiến Hội Vũ, tùy thời đánh chết Diệp Thần Phong, báo thù cho Thiên Thanh Vân, đoạt lấy mọi thứ hắn có. Cuộc chém giết ngày càng nghiêm trọng, những đòn công kích đáng sợ liên tục phá nát không gian võ đấu đài. Nguyệt Diệp Minh và Hoàng Vô Thiên không để ý đến thương thế trên người, liều chết chiến đấu, thậm chí muốn đánh bại đối phương, đoạt được vị trí thứ hai. Theo thời gian trôi qua, Nguyệt Diệp Minh có Tam Sinh Ấu Thạch dần chiếm ưu thế. Thế công sau cao hơn thế công trước, một lần nữa áp chế Hoàng Vô Thiên và Nguyên Thủy Đạo Thai. Nhìn Hoàng Vô Thiên liên tiếp bại lui, không chỉ các đại năng của Hoàng Vô Thiên có sắc mặt trở nên khó coi, mà sắc mặt của đại năng thần thiên tộc cũng không dễ coi. Nếu Hoàng Vô Thiên thất bại, thì Bách Chiến Hội Vũ lần này sẽ trở thành vết nhơ của thiên tộc. Bọn họ khi trở về càng có khả năng bị cao tầng thần thiên tộc trừng phạt nặng. Hoàng Vô Thiên, ngươi không còn cơ hội nữa. Bộc phát công kích cường đại, bước Hoàng Vô Thiên đến sát biên giới võ đấu đài. Nguyệt Diệp Minh kích phát lực lượng mạnh nhất của Tam Sinh Ấu Thạch, phóng thích Tam Sinh chi lực quỷ dị, khống chế Đại La Kiếm Bàn hung mãnh công kích, Huyền Thiên Thần Điển, Thiên Phạt. Thấy Hoàng Vô Thiên bị ép xuống khỏi võ đấu đài, hắn không để ý đến thương thế trên người, thi triển một kích mạnh nhất mà mình nắm giữ, nhưng Tam Sinh Ấu Thạch quá đáng sợ, Thiên Phạt do Hoàng Vô Thiên tung ra vào thời khắc cuối cùng đã không còn sức hồi thiên, vẫn bị Nguyệt Diệp Minh khống chế Đại La Kiếm Bàn toàn lực đánh rơi xuống võ đấu đài. Thua trận, đến đây, Bách Chiến Hội Vũ lần này đều kết thúc, Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh chiếm hai vị trí đầu. Và thành tích này, kể từ khi Bách Chiến Hội Vũ được tổ chức, chưa từng xảy ra. Chương 1703, kéo dài thời gian. Hiện tại, có thể tiến hành phát thưởng không? Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn Bạch Phát lão giả sắc mặt âm trầm gần như muốn chảy ra nước. Cất giọng hùng hậu hỏi, được, bây giờ bắt đầu ban thưởng. Bạch Phát lão giả dùng ánh mắt tàn bạo nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể phanh thây hắn, chém thành muôn mảnh, nhưng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, ông ta không thể giở trò, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Đúng rồi, trung phẩm tổ đan mà quý tộc tưởng thưởng không phải là phế đan đấy chứ? Diệp Thần Phong cố ý nói, bất quá thần thiên tộc ra đại nghiệp lớn, chắc sẽ không làm ra loại chuyện mất mặt như vậy đâu. Ngươi, Bạch Phát lão giả tức nổ phổi, tuy rằng thần thiên tộc vì thể diện sẽ không làm như vậy. Nhưng lời của Diệp Thần Phong lại khiến không ít người suy nghĩ lan man. Làm tổn hại nghiêm trọng đến thể diện của thần thiên tộc. Ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thần thiên tộc ta hứa hẹn ban thưởng, không thiếu một món nào. Bạch Phát lão giả hít sâu một hơi, kiềm chế cơn căm tức trong lòng, lấy ra nhiều bảo vật, lần lượt ban thưởng cho Diệp Thần Phong, Nguyệt Diệp Minh và đám người Hoàng Vô Thiên, nhận được trung phẩm tổ đan và hỗn độn thạch như mong muốn. Diệp Thần Phong không chần chừ, đưa Hạ Văn Điệp, Linh Ngư và những người khác vào trong Càn Khôn cảnh, lập tức rời khỏi Bách Chiến Thánh chiến trường. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa rời khỏi Bách Chiến Thánh chiến trường, vô số đạo linh hồn lực lượng cường đại đã tập trung vào hắn. Chỉ chờ hắn rời khỏi Bách Chiến Thành, sẽ chặn giết hắn. Trúc Long tiền bối, viên trung phẩm tổ đan này cho ngươi, mau chóng tăng thực lực lên, sau đó chúng ta sẽ đánh ra. Tuy trung phẩm tổ đan vô cùng chân quý, nhưng hắn vẫn đưa trung phẩm tổ đan cho thần ma Trúc Long, và đưa hắn đến không gian có thời gian lưu tốc gấp 20 lần. Để hắn nhanh chóng luyện hóa trung phẩm tổ đan, nếu thần ma Trúc Long tăng thêm một bước thực lực, đột phá lên tam tinh đạo thần cảnh giới, vậy bọn họ liên thủ sẽ có tỷ lệ rất lớn đánh ra vòng vây. Được, nhận được trung phẩm tổ đan, thần ma Trúc Long lập tức nuốt vào bụng, nhanh chóng luyện hóa, trùng kích tam tinh đạo thần cảnh giới. Nếu không phải bị Thái Nhất trấn áp, với thiên phú của thần ma Trúc Long, nói không chừng đã đột phá đến đạo tổ chi cảnh. Hậu tích bạc phát, hắn nhận được trung phẩm tổ đan, vẫn có khả năng rất lớn trong thời gian ngắn đột phá đến tam tinh đạo thần chi cảnh. Ma Linh, hỗn độn thạch này cho ngươi, mau chóng khắc tổ văn, tăng cấp phong ma kiếm. Diệp Thần Phong lại đưa hỗn độn thạch cho Ma Linh, để hắn khắc tổ văn cho mình. Tuy Ma Linh đầy bụng bực tức, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe theo, luyện hóa hỗn độn thạch, khắc họa đạo tổ văn. Vô luật thần ma Trúc Long đột phá cảnh giới hay Ma Linh khắc tổ văn đều cần có thời gian, mà Bách Chiến Thành là nơi tương đối an toàn nhất. Diệp Thần Phong không vội rời khỏi Bách Chiến Thành, mà đến Vọng Thiên Tửu Các, tửu lâu lớn nhất Bách Chiến Thành, gọi cả bàn rượu ngon món ngon, nhàn nhã thưởng thức. Việc Diệp Thần Phong một mình uống rượu ở Vọng Thiên Tửu Các nhanh chóng truyền đến tai các tộc, gây ra chấn động không nhỏ. Diệp Thần Phong kia lại một mình uống rượu ở Vọng Thiên Tửu Các, chẳng lẽ hắn đang chờ người tiếp ứng? Biết được tin tức này, Thất trưởng lão thần thiên tộc, người tổng phụ trách Bách Chiến Hội Vũ lần này, nhíu chặt mày. Thất trưởng lão, chúng ta có nên phong tỏa Vọng Thiên Tửu Các, bắt hắn lại không? Bạch Phát lão giả, kẻ một lòng muốn giết Diệp Thần Phong để hả giận, lên tiếng. Hắn dám một mình uống rượu trước mặt mọi người, chắc chắn đoán được chúng ta không thể không nể mặt thần thiên tộc mà động thủ với hắn. Tuy chúng ta không thể động thủ, không có nghĩa các tộc khác không thể. Ta sẽ liên hệ ma tộc, quỷ tộc, ta nghĩ bọn họ rất sẵn lòng giết Diệp Thần Phong này. Đến lúc đó chúng ta ra tay cũng không muộn. Thần thiên tộc Thất trưởng lão trầm giọng nói, phệ không trùng, ngươi cần bao lâu để thôn phệ một không gian trùng động, liên thông đến bên ngoài Bách Chiến Thành? Diệp Thần Phong vừa uống rượu vừa truyền ý niệm với phệ không trùng. Khoảng 10 ngày, đột phá đến tổ thú cảnh giới, phệ không trùng đã có khả năng thôn phệ không gian trùng động. Nó truyền âm đáp, được, không cần thôn phệ không gian trùng động quá lớn, mau chóng tăng tốc. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, triệu hồi phệ không trùng, dùng thân thể che chắn nó, để nó nhanh chóng thôn phệ không gian, cưỡng ép mở một không gian trùng động. Lúc Diệp Thần Phong che chắn phệ không trùng, vài luồng khí tức đáng sợ xuất hiện bên ngoài Vọng Thiên Tửu Các. Cảm nhận được những luồng khí tức này, Diệp Thần Phong không đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh uống rượu. Ngươi thật sự là rất có hứng thú, thời điểm này còn có nhã hứng ở đây uống rượu. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Diệp Thần Phong. Ma Nhất Trần, Hắc Cuồng Đao, Hắc Phong Cốc và những kẻ từng bại dưới tay Diệp Thần Phong xuất hiện ở tầng cao nhất Vọng Thiên Tửu Các, ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong. Khi đám người Ma Nhất Trần xuất hiện, các đại năng ma tộc, quỷ tộc ẩn mình phía sau, chờ thời cơ đánh chết Diệp Thần Phong. Sao, không nhịn được muốn động thủ rồi? Diệp Thần Phong uống cạn ly rượu ngon nói, nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng để thiên tộc lợi dụng, tránh hối hận. Diệp Thần Phong, ngươi đừng ở đây làm ra vẻ. Ma Nhất Trần cười lạnh, ngươi nghĩ mình có thể sống rời khỏi Bách Chiến Thành sao? Ha ha, ta dám giết Thiên Thanh Vân trước mặt mọi người, tự nhiên không sợ thiên tộc trả thù. Diệp Thần Phong cười lớn, ngạo nghễ nói, các ngươi đoán xem, ta không vội rời Bách Chiến Thành là đang chờ gì? Nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh, đám người Ma Nhất Trần nhíu mày. Theo bọn họ, nếu Diệp Thần Phong không có chỗ dựa vững chắc, chắc chắn không thể bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, Diệp Thần Phong đã để lộ quá nhiều bí mật trong trận chung kết Bách Chiến Hội Vũ, khiến họ suy đoán Diệp Thần Phong hẳn đến từ hư thần giới, thân phận không hề tầm thường. Tuy ma tộc ở hư thần giới cũng là thế lực bá chủ tuyệt đối, nhưng cao thủ ma tộc đến Bách Chiến Thành lần này, thực lực tổng thể không mạnh. Nếu người đến tiếp ứng Diệp Thần Phong là cao thủ cấp tổ, sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho bọn họ. Nghĩ đến đây, đám người Ma Nhất Trần có ý muốn rút lui, không muốn làm chim đầu đàn, tránh gặp nguy hiểm. Đến đây đi, đến đây uống vài chén rượu, ta nghĩ các ngươi hẳn rất muốn biết ta đến từ gia tộc nào ở hư thần giới. Chúng ta uống chút rượu, đáp án sẽ lập tức được công bố. đến lúc đó ta sẽ cho thiên tộc trả giá bằng máu. Diệp Thần Phong tự rót một chén rượu, sát ý ngút trời nói, chúng ta đi. Đám người Ma Nhất Trần truyền âm trao đổi vài câu, không tiếp tục chờ đợi, quay người rời đi, ra ngoài bẩm báo, thấy bóng lưng đám người Ma Nhất Trần rời đi, Diệp Thần Phong tiếp tục uống một mình, kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, Diệp Thần Phong này đến từ hư thần giới, có người đến Bách Chiến Thành tiếp ứng hắn. Nghe được cuộc đối thoại của Diệp Thần Phong và đám người Ma Nhất Trần, Thất trưởng lão thần thiên tộc cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu cao thủ đến tiếp ứng Diệp Thần Phong quá mạnh, vậy chẳng những họ không thể chặn giết Diệp Thần Phong, còn có khả năng chuốc họa vào thân. Thất trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm gì? Ma tộc, quỷ tộc có chút kiêng kỵ, muốn khoanh tay đứng nhìn. Đại năng thần thiên tộc nhìn thất trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Ta sẽ liên hệ tộc trưởng, mời tộc trưởng định đoạt. Thất trưởng lão trầm tư một chút rồi nói. Các ngươi cứ theo dõi hắn cho ta, có động tĩnh gì thì báo ngay. Có lẽ tên nhóc này đang làm ra vẻ. Ngay khi cao thủ các tộc phong tỏa vọng thiên tửu các kín mít, Diệp Thần Phong vẫn bình tĩnh uống rượu, thưởng thức các món mỹ thực được chế biến từ linh tài chân quý. Còn phệ không trùng, được khí tức của hắn che giấu, đã thôn phệ một không gian trùng động nhỏ bằng ngón tay, dài đến mấy nghìn mét, đang cố gắng kết nối không gian trùng động này với bên ngoài Bách Chiến Thành. Rất nhanh, một ngày trôi qua, ngay khi cao thủ các tộc mất kiên nhẫn, Nguyệt Diệp Minh cùng hai lão giả có khí tức bất phàm đến vọng thiên tửu các. Chương 1704, thu hoạch bất ngờ. Diệp Minh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn Nguyệt Diệp Minh đột ngột xuất hiện, Diệp Thần Phong vừa bất ngờ vừa cảm động, nhỏ giọng hỏi, Diệp huynh, bên ngoài đã bị các tộc phong tỏa, hiện tại huynh rời đi nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nếu huynh tin ta, hãy đi cùng ta, Vũ Hóa cung ta sẽ bảo vệ huynh an toàn. Nguyệt Diệp Minh truyền âm nói, đa tạ hảo ý, nhưng ta có cách bình an rời khỏi đây. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, thật sao, chẳng lẽ Diệp huynh thật sự đang đợi người tiếp ứng? Không hiểu sao, Nguyệt Diệp Minh luôn cảm thấy Diệp Thần Phong đang làm ra vẻ. Và hắn cũng không đến từ hư thần giới. Ừ, cao thủ gia tộc ta sắp đến, ta muốn xem ai dám ngăn ta. Diệp Thần Phong gật đầu, lộ vẻ khí phách nói, nếu vậy, ta an tâm rồi, Diệp huynh, người bạn này ta kết giao rồi, sau này trở về hư thần giới, nhất định phải đến Vũ Hóa cung tìm ta. Nhìn Diệp Thần Phong toát ra sự tự tin không hề giả tạo, Nguyệt Diệp Minh hoàn toàn yên tâm, nói cho Diệp Thần Phong biết vị trí của Vũ Hóa cung. Rồi cùng hai lão giả có thực lực bất phàm rời đi. Nguyệt Diệp Minh vừa đi không lâu, Diệp Thần Phong quỷ dị biến mất, sự biến mất của hắn lập tức làm kinh động các tộc đang canh giữ bên ngoài. Ngay khi cao thủ các tộc xông vào xem xét, Diệp Thần Phong lại quỷ dị xuất hiện. Diệp Thần Phong, cao thủ gia tộc ngươi còn chưa tới sao? Mà Ngất Trần lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, có chút mất kiên nhẫn nói, sao, đợi không được rồi? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, nếu các ngươi không vội, cứ động thủ, ta sẽ phục bồi hết mình. Được, ta đây sẽ đợi xem. Người rốt cuộc đến từ thế lực nào? Đám người Ma Nhất Trần nghiến răng nghiến lợi nói, vì có chút kiêng kỵ nên vẫn không dám động thủ, tiếp tục chờ đợi. Nhưng bọn họ không biết Diệp Thần Phong trước mắt chỉ là kính tượng phân thân do Diệp Thần Phong biến thành, còn Diệp Thần Phong thật đã tiến vào càn khôn cảnh, đi theo phệ không trùng xuyên qua không gian trùng động nhỏ như ngón tay. Thời gian trôi qua từng ngày, lại ba ngày nữa trôi qua, cao thủ các tộc thấy đại năng hư thần giới đến tiếp ứng Diệp Thần Phong vẫn chưa xuất hiện, cảm nhận được một luồng khí tức bất thường. Thất trưởng lão, Diệp Thần Phong này có phải thật sự đang làm ra vẻ không? Bạch Phát lão giả sắc mặt âm trầm nói, ta sẽ cho người khung thiên tộc ra tay thăm dò Diệp Thần Phong này, tìm hiểu lai lịch của hắn. Thất trưởng lão nhíu mày nói, truyền tin cho đại năng khung thiên tộc, ra lệnh cho họ thăm dò Diệp Thần Phong, dù cao thủ khung thiên tộc biết, người xuất thủ đầu tiên sẽ gặp nguy hiểm và phải trả giá đắt. Nhưng khung thiên tộc là chi nhánh của thần thiên tộc, nên không dám trái lệnh, chỉ có thể tuân theo. Diệp Thần Phong, người của gia tộc ngươi đâu? Sao còn chưa tới? Có phải họ đã bỏ rơi ngươi rồi không? Một nam tử dáng người cao lớn, đầu đội mũ cao, mặc trường bào trắng có vân, chân đi giày vàng, thực lực đạt đến cực hạn nhất tinh đạo thần, dẫn theo một đám cao thủ khung thiên tộc xông vào vọng thiên tửu các. Lạnh lùng nói, người này không ai khác chính là Thiên Khung chi chủ, Bắc Minh chi chủ, kẻ thù của Linh Ngư, người của gia tộc ta sắp đến, nếu khung thiên tộc các ngươi không muốn bị diệt môn, tốt nhất ngoan ngoãn cút ra ngoài cho ta, nếu không ta cam đoan sẽ diệt khung thiên tộc các ngươi trước. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Khung chi chủ, vô cùng bá đạo nói, không đúng, Diệp Thần Phong này chắc chắn đang làm ra vẻ. Thất trưởng lão, người có ánh mắt sắc bén, thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không chịu động thủ, không ngừng trì hoãn thời gian, lập tức truyền âm ra lệnh, vòm trời, đừng để hắn hù dọa, động thủ đi. Vâng, nghe lệnh thất trưởng lão, Thiên Khung chi chủ nở nụ cười bất đắc dĩ, triệu hồi một cây trường thương cấp hạ phẩm thông thiên thánh khí, tấn công Diệp Thần Phong. Bành, một thương đâm tới, Diệp Thần Phong không hề chống đỡ, mà nhanh chóng né tránh, tránh được một đòn công kích. Mẹ kiếp, chúng ta bị lừa rồi, Diệp Thần Phong này có vấn đề. Nghĩ đến Diệp Thần Phong có thể giết cả Thiên Thanh Vân, người đã dung hợp tổ phù, tuyệt đối không thể né tránh đòn tấn công của Thiên Khung chi chủ. Thất trưởng lão cơ bản khẳng định, Diệp Thần Phong trước mắt có vấn đề, hắn trực tiếp xông lên, hóa ra một bàn tay lớn đáng sợ, bao phủ cả bầu trời, tuôn ra thiên chi lực đáng sợ, một trường đánh về phía kính tượng phân thân của Diệp Thần Phong. Kính tượng phân thân dù có toàn bộ thực lực của Diệp Thần Phong, nhưng không có những át chủ bài nghịch thiên của Diệp Thần Phong. Căn bản không thể chống lại đòn tấn công của thất trưởng lão tứ tinh thiên thần. Răng rác, bàn tay lớn giáng xuống, Diệp Thần Phong tan nát như thủy tinh. Mẹ kiếp, Diệp Thần Phong này quả nhiên là giả. Nhìn Diệp Thần Phong dần biến mất, thất trưởng lão và những người khác tức đến mức muốn nổ tung. Ngửa mặt lên trời gào thét, tìm cho ta, Diệp Thần Phong này chắc vẫn còn ở Bách Chiến Thành, dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra. Thất trưởng lão không thể chấp nhận sự thật Diệp Thần Phong đã trốn thoát ngay dưới mắt mình. Liền tập hợp cao thủ thần thiên tộc, giải quân khắp Bách Chiến Thành tìm kiếm tung tích của Diệp Thần Phong. Nhưng Bách Chiến Thành quá lớn, dù có sự giúp sức của các tộc, cũng không thể tìm hết các ngóc ngách trong thời gian ngắn. Trong khi đó, Diệp Thần Phong lợi dụng việc các tộc tìm kiếm mình ở Bách Chiến Thành, đi theo phệ không trùng không ngừng thôn phệ không gian trùng động, tiến ra bên ngoài Bách Chiến Thành. Chủ nhân, chúng ta đã rời khỏi Bách Chiến Thành rồi. Sau hơn 10 ngày, thôn phệ xong không gian trùng động rời khỏi Bách Chiến Thành, phệ không trùng trở nên cực kỳ yếu ớt, truyền âm nói, khổ cực rồi. Diệp Thần Phong khống chế huyễn chi đạo ý, biến đổi hình dạng, lặng lẽ ra khỏi càn khôn cảnh, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía tinh không xa xăm. Vì Bách Chiến tinh vực quá rộng lớn, và sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Bách Chiến Thành, nên việc Diệp Thần Phong rời đi không bị ai phát hiện. Sau hơn 10 ngày tiếp tục phi hành không ngừng, Diệp Thần Phong dần cách xa Bách Chiến Thành đang náo loạn, ẩn mình trên một thiên thạch trôi lơ lửng, không biết trong di vật của Thiên Thanh Vân có gì. Cảm thấy an toàn, Diệp Thần Phong lấy di vật của Thiên Thanh Vân ra, khống chế phệ thần não xâm nhập vào càn khôn giới chỉ của hắn. Đây là thánh tinh, thiên tinh là tiền tệ của thiên vực, còn thánh tinh là tiền tệ có giá trị cao hơn của hư thần giới. Vì Thiên Thanh Vân là thiên tài kiệt xuất nhất của thần thiên tộc trong gần trăm năm, nên hắn mang theo rất nhiều thánh tinh, số thánh tinh trung thượng phẩm hơn 100 khối, trung phẩm thánh tinh hơn vạn, hạ phẩm thánh tinh vượt quá trăm vạn. Với số tài sản này, Diệp Thần Phong đủ khả năng tiêu xài thoải mái ở hư thần giới. Ngoài những thánh tinh chân quý, Diệp Thần Phong còn lấy được rất nhiều thông thiên thánh đan, thiên địa linh tài cùng với rất nhiều thú đan và tinh huyết của tổ thú. Đây là cái gì? Đột nhiên, Diệp Thần Phong phát hiện trong càn khôn giới chỉ của Thiên Thanh Vân một chiếc hộp đen bị phong ấn bằng nhiều lớp cấm chế, khi hắn tốn không ít công sức phá vỡ cấm chế bên ngoài, phát hiện bên trong hộp có một viên đan dược lớn bằng trái nhãn, quanh co đạo văn huyền ảo, tỏa ra mùi thơm thuốc dễ chịu. Tổ đan, đây là hạ phẩm tổ đan. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não phân biệt viên đan dược, ngoài ý muốn phát hiện viên đan dược kia là một viên tổ đan có giá trị vô giá, thứ mà thiên vực không thể tìm thấy. Thiên Thanh Vân, thật sự cảm ơn ngươi, vậy mà lại tặng ta một món quà lớn như vậy, ta xin vui lòng nhận. Diệp Thần Phong mỉm cười, lần nữa phong ấn chiếc hộp đen, một viên hạ phẩm tổ đan, thêm bát hung chiến thương trung phẩm thông thiên thánh khí, thiên chi luân phiên trung phẩm thông thiên thánh bảo, cùng với rất nhiều thánh tinh, thông thiên thánh đan. Thu hoạch khi đánh chết Thiên Thanh Vân của Diệp Thần Phong quá lớn, hắn chuẩn bị tu luyện một thời gian trên viên vẫn thạch này, chờ thần ma trúc long đột phá đến tam tinh đạo thần cảnh giới sẽ rời đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 1705, chặn giết Hoàng Thiên Nhất Tộc. Ông, Diệp Thần Phong ăn vào một viên thông thiên thánh đan, một bên lĩnh hội hư vô đạo bia, một bên tăng lên thực lực bản thân. Lúc càn khôn cảnh 4 tầng không gian ở chỗ sâu trong đột nhiên dậy sóng, đánh thức đám người Diệp Thần Phong, đột phá rồi, Trúc Long tiền bối rốt cuộc đột phá. Ngay khi thần ma Trúc Long đột phá, Diệp Thần Phong lập tức đi đến bên cạnh hắn, tiểu bối, cảm ơn ngươi, đột phá đến tam tinh đạo thần cảnh giới. Lực lượng thân thể của thần ma Trúc Long đạt đến 1.000 ước cân. Hơn nữa huyết mạch gia tăng, thần ma Trúc Long hoàn toàn có thực lực nghiền ép tứ tinh thần cấp cao thủ. Đây là ta đã đáp ứng tiền bối, tự nhiên phải làm được. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, tiền bối, hai trung phẩm thông thiên thánh khí là bát hung chiến thương và thiên chi luân viên này xin tặng cho tiền bối. Được, thần ma Trúc Long không từ chối, nhận lấy hai trung phẩm thông thiên thánh khí. Tiểu bối, sau đó ngươi định đi đâu? Ta chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một thời gian, sau đó phản hồi thiên vực, tiêu diệt chi nhánh thiên tộc cùng ma tộc, lại trở lại thiên ngoại chiến trường, chờ không gian thái hư chi mộ ổn định rồi tiến vào. Diệp Thần Phong nói, thái hư chi mộ sắp mở ra sao? Thần ma Trúc Long từng nghe qua thái hư chi mộ, biết nó là một trong ba cổ mộ lớn của thiên vực. Truyền thuyết trong mộ ẩn chứa bảo vật khiến cả cao thủ cấp tổ cũng phải đỏ mắt. Trong vòng trăm năm, không gian bên ngoài thái hư chi mộ hẳn sẽ ổn định. Mà ta có địa đồ thái hư chi mộ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, vậy bản thân hãy theo ngươi hưởng ké. Thần ma Trúc Long mừng rỡ nói, được, đến lúc đó cùng tiền bối xông vào thái hư chi mộ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng. Thời gian trôi qua từng ngày, khi Diệp Thần Phong tiềm tu trong không gian có thời gian lưu tốc gấp 20 lần. Chư tộc đã làm náo loạn Bách Chiến Thành, nhưng bọn họ hầu như lật tung Bách Chiến Thành, vẫn không tìm được Diệp Thần Phong. Điều này làm cho các đại năng của thiên tộc và ma tộc đều sắp tức nổ phổi. Vắt óc suy nghĩ cũng không ra vì sao Diệp Thần Phong lại bốc hơi khỏi thế gian. Đau khổ không tìm được Diệp Thần Phong, các đại năng của chư tộc dần mất kiên nhẫn, nhao nhao rời khỏi Bách Chiến Thành hỗn loạn, thời gian lưu tốc gấp 10 lần. Diệp Thần Phong tại Càn Khôn cảnh 4 tầng không gian, lĩnh hội thời gian đạo ý mấy năm, đã tu luyện thời gian đạo ý đến tốc độ gấp 10 lần. Một khi thi triển, có thể trong nháy mắt tăng tốc độ lên gấp 10 lần. Sau khi lĩnh hội thời gian đạo ý trong Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong bắt đầu tìm hiểu hư vô đạo bia, thử lĩnh hội đạo ý cấp thánh ẩn chứa trong đạo bia. Ngay lúc Diệp Thần Phong toàn tâm vùi đầu vào quá trình lĩnh hội hư vô đạo bia, tàn hồn hắn đang lưu lại trên thiên thạch đã nhận ra sự khác thường. Một chiếc chiến thuyền dài mấy trăm trượng, toàn thân màu ám kim, treo cao cánh buồm, vững chãi như một pháo đài di động xuất hiện, chiến thuyền của Hoàng Thiên tộc. Thông qua Càn Khôn cảnh, nhìn thấy chiến kỳ treo trên chiến thuyền từ xa, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh băng, trong lòng nảy sinh ý định chặn giết Hoàng Thiên tộc. Tuy rằng ý nghĩ này rất táo bạo, cũng rất mạo hiểm, nhưng với tốc độ của hắn khi nắm giữ thời gian lưu tốc gấp 4 lần, e rằng ngay cả cao thủ lục tinh thần cấp cũng khó đuổi kịp. "Trúc Long tiền bối, ta chuẩn bị chặn giết chiến thuyền của Hoàng Thiên tộc, xin tiền bối giúp ta một tay." Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não, nhiều lần xác định xung quanh Hoàng Thiên tộc không có bóng dáng tộc khác, quyết định liều một phen. "Được, thần ma Trúc Long cũng là kẻ gan lớn." Thống khoái đáp ứng, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Thần Phong đánh thức Hắc Bằng Đế, Huyết Khô Lâu và những người khác đang tu luyện trong Càn Khôn cảnh, thông báo cho họ chuẩn bị nghênh chiến, một mình rời khỏi Càn Khôn cảnh trước, dùng tốc độ cực nhanh hướng chiến thuyền bay tới. "Cửu Trọng Hắc Tháp, cho ta đụng." Khi đến gần chiến thuyền của Hoàng Thiên tộc, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi Cửu Trọng Hắc Tháp, khống chế Hắc Tháp biến lớn vô hạn, đâm vào chiến thuyền. Chiến thuyền của Hoàng Thiên tộc và Cửu Trọng Hắc Tháp va chạm. Trong tinh không bao la bùng nổ ánh lửa vô tận, lực va chạm đáng sợ làm vỡ tan từng khối thiên thạch lơ lửng trong tinh không, khiến toàn bộ tinh không rung chuyển dữ dội. "Kẻ nào dám cả gan tấn công chiến thuyền của Hoàng Thiên tộc ta?" Hoàng Thiên tộc ở hư thần giới là thế lực cấp bá chủ, rất ít người dám trêu chọc bọn họ. Bị Cửu Trọng Hắc Tháp tấn công, các cao thủ Hoàng Thiên tộc trên chiến thuyền nổi giận, "Thánh cấp kiếm hồn, phá cho ta!" Khi cao thủ Hoàng Thiên tộc gầm thét, Diệp Thần Phong triệu hồi thánh cấp kiếm hồn, trong tinh không hỗn loạn, biến thành lưỡi kiếm màu lửa đỏ, chém xuống như thác nước, một kiếm chém tan cấm chế phòng ngự của chiến thuyền, xé nát bong thuyền phía trước. "Thánh cấp kiếm hồn, ngươi là Diệp Thần Phong?" Cao thủ Hoàng Thiên tộc trên chiến thuyền, nhìn thấy thánh cấp kiếm hồn chém xuống, lập tức đoán ra ai gan lớn như vậy, dám trắng trợn chặn giết bọn họ. "Diệp Thần Phong, ta thật sự có chút coi thường thủ đoạn và đảm lượng của ngươi rồi. Không những chạy trốn dưới mí mắt của chúng ta, còn dám trắng trợn chặn giết chúng ta, ngươi thật sự cho rằng Hoàng Thiên tộc ta dễ bị bắt nạt?" Một người dáng vẻ khôi ngô, mặc chiến giáp, uy nghi như chiến thần Hoàng Vô Thiên căm tức nhìn Diệp Thần Phong dưới tinh không, lạnh lùng nói, "Ngươi nói đúng, ta quả thật cảm thấy Hoàng Thiên tộc các ngươi dễ bị bắt nạt." Dưới sự quan sát của phệ thần não, Diệp Thần Phong phát hiện đại năng mạnh nhất của Hoàng Thiên tộc chỉ ở cảnh giới Tam Tinh Thiên Thần. Hoàn toàn yên tâm, bá đạo đáp lại, "Tiểu bối, bất kể ngươi có bối cảnh gì, lão phu hôm nay nhất định sẽ chém ngươi dưới kiếm." Một lão giả mặc trường bào màu xám bạc, hai hốc mắt sâu hoắm, trên tay phải có hoa văn cổ xưa, ở cảnh giới Tam Tinh Thiên Thần, triệu hồi một thanh trung phẩm Thông Thiên Thánh Kiếm, chỉ vào Diệp Thần Phong nói, "Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ." Diệp Thần Phong khinh miệt nói, "Tự tìm đường chết." Lão giả áo xám bạc bị sự ngông cuồng của Diệp Thần Phong chọc giận, tức giận gầm lên một tiếng, cầm trung phẩm Thông Thiên Thánh Kiếm chém về phía Diệp Thần Phong. Khi kiếm quang sắp chém trúng Diệp Thần Phong, một thân ảnh to lớn chắn trước người Diệp Thần Phong, nhanh chóng đâm ra một thương, phá tan công kích của lão giả áo xám bạc. Sau một khắc, thần ma Trúc Long bước ra một bước, dấu chân đáng sợ mang theo đạo văn huyền ảo và lực lượng vượt quá trăm tỷ cân, một quyền đạp nát hư không, dẫm lên thân thể lão giả, trực tiếp đạp ông ta từ giữa không trung xuống mặt đất, làm thủng cả bong thuyền. Thần ma bên cạnh hắn sao lại có thần ma bảo vệ? Nhìn thần ma Trúc Long thân hình cường tráng như núi, gân xanh nổi lên như rồng, uy vũ bất phàm, các đại năng của Hoàng Thiên tộc đầy sát khí lộ ra vẻ kinh hãi. Cần biết rằng, ở thiên vực thậm chí hư thần giới, rất khó nhìn thấy thần ma, mà thần ma ở cùng cảnh giới hầu như vô địch. Diệp Thần Phong có thần ma ở cảnh giới Tam Tinh Đạo Thần bảo vệ, đủ để nghiền ép bọn họ. "Hoàng Vô Thiên, ở trong trận chung kết không thể giết ngươi, bây giờ để ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi." Lúc thần ma Trúc Long xuất hiện trấn áp toàn trường, Diệp Thần Phong vận dụng con áp chủ bài cường đại, tăng lên thực lực, triệu hồi phong ma kiếm được khắc hơn 300 đạo tổ văn, đạt tới đẳng cấp cực phẩm Thông Thiên Thánh Khí, hóa thành một đạo tàn ảnh dưới bầu trời sao, mang theo kiếm thế vô tận đánh về phía Hoàng Vô Thiên. Muốn giết chết hắn, phong ma kiếm và phương thiên họa kích của Hoàng Vô Thiên va chạm, lập tức bùng nổ lực công kích, đánh nứt phương thiên họa kích nặng mấy tỷ cân, chấn động khiến Hoàng Vô Thiên khí huyết quay cuồng, liên tục lùi lại. Điều này, sao có thể? Hoàng Vô Thiên không thể tưởng tượng được, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thực lực của Diệp Thần Phong đã tăng trưởng đến mức này. Trong lòng cảm thấy bất an sâu sắc, Hoàng Vô Thiên, xuống địa ngục mà gặp Thiên Thanh Vân đi. Đẩy lui Hoàng Vô Thiên bằng một kiếm, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, muốn một hơi giết chết hắn. Chương 1706, tàn sát Hoàng Thiên Tộc. Hoàng Thạch dung hợp, thần ma bá thể, thời khắc nguy cấp, Hoàng Vô Thiên dung hợp trung phẩm thông thiên thánh khí Hoàng Thạch. Lực lượng và thực lực tăng gấp đôi, hóa thân thần ma bá thể, vung phương thiên họa kích đập về phía Diệp Thần Phong. Ngay khi Hoàng Vô Thiên toàn lực tấn công, Nguyên Thủy Đạo Thai đột nhiên tách ra khỏi thân thể hắn, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ hơn, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn Độn Vô Cực đột nhiên bị Hoàng Vô Thiên và Nguyên Thủy Đạo Thai tấn công. Diệp Thần Phong không hề hoảng loạn, hắn dồn đạo ý đến mức tận cùng, thi triển chiêu thức do hắn tự nghĩ ra, uy lực có thể so với Vô Thượng Thần Thông. Một kiếm đâm ra, hơn 300 đạo tổ văn trong Phong Ma kiếm hoàn toàn được kích hoạt. Hỗn Độn Thần Mộc uy nghi cao lớn, chiếu rọi hỗn độn ngũ hành quang hiện ra sau lưng hắn, tăng cường uy lực cho một kích này của hắn. Rầm rầm, từng tiếng nổ chấn phá bầu trời vang lên, Hỗn Độn Vô Cực dễ dàng phá tan công kích của Hoàng Vô Thiên và Nguyên Thủy Đạo Thai, đồng thời đẩy lùi cả hai. Uy lực như thế, chẳng lẽ vũ khí trong tay hắn là cực phẩm thông thiên thánh khí? Cảm nhận được lực lượng hủy diệt phát ra từ Phong Ma kiếm, Hoàng Vô Thiên trừng lớn mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn rốt cuộc đã làm cách nào? Trong trí nhớ của Hoàng Vô Thiên, Phong Ma kiếm trong tay Diệp Thần Phong chỉ là thượng phẩm thông thiên thánh khí, nhưng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thực lực của Diệp Thần Phong không những tăng lên đáng kể, mà vũ khí của hắn cũng được nâng cấp. Cần biết rằng, sự khác biệt giữa thượng phẩm thông thiên thánh khí và cực phẩm thông thiên thánh khí là rất lớn. Muốn nâng cấp thông thiên thánh khí khó như lên trời. Nhất kiếm vô thần, đẩy lui Hoàng Vô Thiên và hai người bằng một chiêu, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, cả thân thể hòa làm một với Phong Ma kiếm, một kiếm đoạt đi ánh sáng của thiên địa, nhắm thẳng về phía Hoàng Vô Thiên. Nguyên Thủy Đạo Thai, phòng ngự, cảm nhận được sự đáng sợ của một kiếm này, Hoàng Vô Thiên không dám đối đầu, lập tức ra lệnh cho Nguyên Thủy Đạo Thai chắn trước mặt, dùng thân thể rắn chắc không thể phá hủy của mình, cứng rắn đón nhất kiếm vô thần. Bành bành, bị Diệp Thần Phong thi triển nhất kiếm vô thần tấn công, thân thể Nguyên Thủy Đạo Thai run lên, lực lượng bùng nổ trong Phong Ma kiếm chấn động khiến hắn liên tiếp lùi lại. Tuy nhiên, Nguyên Thủy Đạo Thai được mệnh danh là thần thạch đệ nhất vũ trụ, độ cứng cáp vượt qua cả tổ khí, nên dù cứng rắn đối đầu nhất kiếm vô thần của Diệp Thần Phong cũng không bị chút tổn thương nào. Hoàng Vô Thiên, không phải ngươi muốn giết ta sao? Sao giờ lại nhút nhát như vậy? Vừa rồi ngươi còn hùng hổ lắm mà. Diệp Thần Phong vừa kích phát lực lượng của Phong Ma kiếm để áp chế Nguyên Thủy Đạo Thai, vừa mỉa mai Hoàng Vô Thiên, khiến mặt hắn tái xanh, toàn thân run rẩy. Không, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong tinh không hỗn loạn. Khi Diệp Thần Phong dựa vào công kích tuyệt đối, áp chế Hoàng Vô Thiên và Nguyên Thủy Đạo Thai, Thần Ma Trúc Long cầm bát hung chiến thương, một thương xuyên thủng thân thể của lão giả áo xám bạc. Lực lượng vượt quá 100 tỷ cân rót vào toàn thân ông ta, làm vỡ nát thân thể già nua của ông ta. Lúc linh hồn của lão giả áo xám bạc muốn chạy trốn, Thiên Chi Luân Phiên lơ lửng trên đỉnh đầu Thần Ma Trúc Long vỗ xuống, trực tiếp nghiền nát linh hồn ông ta, giết chết tại chỗ. Khi Thần Ma Trúc Long cường thế chém giết lão giả áo xám bạc mạnh nhất, các đại năng khác của Hoàng Thiên Tộc bị chấn nhiếp, trong lúc họ do dự có nên bỏ chạy khỏi chiến thuyền hay không. Thần Ma Trúc Long cầm bát hung chiến thương, đánh về phía các đại năng của Hoàng Thiên Tộc, một cuộc tàn sát vô tình diễn ra trên chiến thuyền của Hoàng Thiên Tộc. Hỗn Độn, Long Huyết Sư, Linh Ngư, Tiểu Văn Tử, Huyết Khô Lâu, mau ra đây. Khi Thần Ma Trúc Long khống chế cục diện, Diệp Thần Phong gọi toàn bộ những người hỗ trợ đã chuẩn bị sẵn ra, để họ hợp lực huyết tẩy các đại năng của Hoàng Thiên Tộc. Muốn bắt gọn bọn họ, Diệp Thần Phong, người chẳng lẽ muốn cùng Hoàng Thiên Tộc ta không chết không thôi? Đắc tội Hoàng Thiên Tộc ta, ta cam đoan cả vũ trụ không có chỗ cho ngươi sống yên ổn. Nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt bên tai, Hoàng Vô Thiên đang cố gắng chống đỡ công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong vô cùng tức giận, hét lên: "Sao, ngươi thật sự nghĩ Hoàng Thiên Tộc các ngươi là bá chủ vũ trụ? Chỉ có các ngươi được giết người khác không được giết các ngươi à?" Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không bị ảnh hưởng, triệu hồi Càn Khôn kiếm trận, hung hăng tấn công hắn. Dưới sự tấn công toàn lực của Diệp Thần Phong, Hoàng Vô Thiên và Nguyên Thủy Đạo Thai bị áp chế sâu sắc, liên tục bại lui, cảm giác tình hình hoàn toàn mất kiểm soát, Hoàng Vô Thiên nảy sinh ý định bỏ chạy, muốn phá vòng vây rời khỏi đây. Thời gian gia tốc, lúc Hoàng Vô Thiên phân tâm, thời gian lưu tốc xung quanh Diệp Thần Phong đột nhiên nhanh hơn. Tốc độ tấn công của hắn lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Phong Ma kiếm như trẻ tre đâm về phía ngực hắn, tuy rằng trong thời khắc nguy cấp, Hoàng Vô Thiên đã tung ra một mai rùa cứng rắn để phòng ngự, nhưng lực công kích của Phong Ma kiếm quá kinh người, còn át chủ bài phòng ngự của Hoàng Vô Thiên căn bản không thể ngăn cản được. Lúc Hoàng Vô Thiên vất vả né tránh sang một bên, thánh cấp kiếm hồn từ trên trời giáng xuống, như một dải ngân hà màu máu từ trên trời rơi xuống. Hung hãn chém vào người hắn, xuyên thủng phòng ngự của hắn, chặt đứt một cánh tay của hắn, máu tươi không ngừng phun ra, đau đớn khiến hắn kêu lên thảm thiết, "Nguyên Thủy Đạo Thai, cho ta ngăn cản!" Khi cánh tay bị chặt đứt, Hoàng Vô Thiên lập tức ra lệnh cho Nguyên Thủy Đạo Thai chắn trước mặt, ngăn cản sự tấn công hung mãnh của Diệp Thần Phong, còn bản thân hắn thì thiêu đốt khí huyết cường đại, chuẩn bị thi triển con át chủ bài chạy trốn để bảo toàn tính mạng. "Trốn khỏi nơi này, ngươi chạy trốn được sao?" Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên chia ra một đạo kính tượng phân thân, chắn sau lưng Hoàng Vô Thiên, phong kín đường chạy trốn của hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thi triển ngự khí chi đạo, lập tức đem lực công kích của Phong Ma kiếm tăng lên tới cực hạn. Hoàng Vô Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Để ta tiễn ngươi xuống địa ngục, cùng Thiên Thanh Vân gặp mặt đi." Nhất kiếm chém ra, không gian bị Phong Ma kiếm chém thành hai nửa. Kiếm uy đáng sợ khiến cho không gian trước người Hoàng Vô Thiên xuất hiện một khu vực chân không. Tất cả đều bị một kiếm này của Diệp Thần Phong công kích đến và tiêu diệt. "Nguyên Thủy Đạo Thai, phòng ngự!" Hoàng Vô Thiên không ngờ một kiếm này của Diệp Thần Phong lại khủng bố đến vậy. Toàn thân tóc gáy đều dựng đứng, ra lệnh cho Nguyên Thủy Đạo Thai toàn lực phòng ngự, nhưng một kiếm này Diệp Thần Phong thi triển ngự khí chi đạo chém ra, uy lực đã vượt qua giới hạn chịu đựng của Nguyên Thủy Đạo Thai. Bành, Nguyên Thủy Đạo Thai bị một kiếm này đánh bay ra ngoài. Thân thể đụng mạnh vào sau lưng Hoàng Vô Thiên, khiến hắn phun máu tươi, xương cốt toàn thân rách nát hơn phân nửa. "Hoàng Vô Thiên, hẹn gặp lại." Người Hoàng Vô Thiên bị thương nặng, thánh cấp kiếm hồn từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng đầu hắn, cắn nát linh hồn hắn, coi hắn như một mục tiêu để chém giết. Đến đây, hai đại thiên tài kiệt xuất nhất của thiên tộc trên bách chiến hội vũ là Thiên Thanh Vân và Hoàng Vô Thiên đều chết dưới tay Diệp Thần Phong. Càn Khôn Cảnh, thu, cường thế đánh chết Hoàng Vô Thiên. Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn Cảnh, thu vào bên trong Càn Khôn Cảnh Nguyên Thủy Đạo Thai vô chủ cùng tất cả di vật của Hoàng Vô Thiên, giúp thần ma Trúc Long và đám người Hạ Văn Điệp đánh chết cao thủ của Hoàng Thiên Nhất Tộc. Hoàng Vô Thiên đã chết, lập tức làm tan rã phòng tuyến tâm lý của cao thủ Hoàng Thiên Nhất Tộc, khiến bọn họ sợ hãi bỏ chạy. Nhưng dưới sự truy sát của đám người Diệp Thần Phong, chỉ có ba cao thủ Hoàng Thiên Nhất Tộc thực lực bất phàm trốn thoát. Những người còn lại đều chết trong cuộc giết chóc vô tình của đám người Diệp Thần Phong. "Kính tượng phân thân, chiếc chiến thuyền này giao cho ngươi." Diệp Thần Phong để kính tượng phân thân ở lại trên chiến thuyền của Hoàng Thiên Nhất Tộc. Sau đó thu đám đông vào trong Càn Khôn Cảnh, bay khỏi nơi tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Những tàn thể của cao thủ Hoàng Thiên Nhất Tộc vương vãi trên chiến thuyền, hướng về phía tinh không đỏ thẫm xa xôi bay đi. Chương 1707, lại tàn sát quỷ tộc. Quần tinh sáng lạn, lấp lánh óng ánh, phóng tầm mắt nhìn, vô biên vô hạn, kính tượng phân thân khống chế chiến thuyền của Hoàng Thiên Nhất Tộc. Cấp tốc di chuyển trong tinh không vô tận, dần dần gặp một chiếc chiến thuyền to lớn, nhìn chiến kỳ treo trên chiến thuyền phía xa, kính tượng phân thân mang một phần trí khôn của Diệp Thần Phong nở nụ cười lạnh như băng. Khống chế chiến thuyền của Hoàng Thiên Nhất Tộc lao tới cực nhanh. "Thất trưởng lão, chiến thuyền của Hoàng Thiên Nhất Tộc đang tới gần chúng ta." Cao thủ thần thiên tộc đang khống chế chiến thuyền phát hiện chiến thuyền của Hoàng Thiên Tộc đang lái tới cực nhanh, lộ vẻ ngoài ý muốn, vội báo tin này cho thất trưởng lão. "Chiến thuyền của Hoàng Thiên Nhất Tộc, bọn hắn không phải đã quay về hư thần giới trước chúng ta sao?" Thất trưởng lão đang ngồi trong khoang thuyền xa hoa, hưởng thụ hai nữ tử xinh đẹp động lòng người đấm bóp, mở mắt, lộ vẻ ngoài ý muốn. "Không tốt, thất trưởng lão, chiến thuyền của Hoàng Thiên Nhất Tộc muốn đâm vào chúng ta." Ngay khi thất trưởng lão đang tỏ vẻ không hiểu, hắn lại nhận được một tin tức quan trọng, vội vàng đứng lên khỏi ghế xích đu mềm mại. Lúc thất trưởng lão và đám người vội vã xuất hiện trên sàn tàu, kính tượng phân thân của Diệp Thần Phong đã khống chế chiến thuyền đâm tới. Lực va đập đáng sợ trực tiếp phá vỡ phòng ngự của chiến thuyền Thanh Thiên Tộc, đâm nát đầu thuyền và không ít thân thể của cao thủ Thanh Thiên Tộc không kịp né tránh. Diệp Thần Phong, trong lúc vội vàng né tránh lên giữa không trung, thất trưởng lão và đám người nhìn thấy thân ảnh Diệp Thần Phong trong chiến thuyền bị hư hại nghiêm trọng của Hoàng Thiên Nhất Tộc, lập tức nổi giận, ấn ra Già Thiên Đại Thủ uy lực đáng sợ, cách không bắt tới, răng rác, Già Thiên Đại Thủ bắt được kính tượng phân thân của Diệp Thần Phong. Sau đó, nó vỡ nát, kính tượng, lại là kính tượng, Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thề không làm người. Lần nữa bị Diệp Thần Phong tính kế, thất trưởng lão tức nổ phổi, phẫn nộ gào thét trong tinh không vô tận. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong đang ẩn mình trong Càn Khôn Cảnh nở một nụ cười lạnh như băng. "Thần Thiên Tộc, hy vọng các ngươi hài lòng với món quà này của ta." Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, tiếp tục luyện hóa Hoang Thạch và Nguyên Thủy Đạo Thai lấy được sau khi đánh chết Hoàng Vô Thiên. Nếu có thể luyện hóa hai đại bảo vật này, thực lực của Diệp Thần Phong sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt là Nguyên Thủy Đạo Thai với tiềm năng vô hạn, sẽ càng trở thành một đòn sát thủ lợi hại trong tương lai. Thời gian trôi nhanh, 3 năm đã qua rất nhanh, 3 năm ở thế giới bên ngoài, trong không gian 4 tầng của Càn Khôn Cảnh, Diệp Thần Phong đã trải qua 60 năm. Trong 60 năm này, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn luyện hóa Hoang Thạch và Nguyên Thủy Đạo Thai. để hắn được chứng kiến sự cường đại của hai chí bảo này của Hoàng Vô Thiên. Đặc biệt là Nguyên Thủy Đạo Thai, nó mang đến cho hắn vô vàn sự mơ màng, làm thế nào để tăng cường thực lực của Nguyên Thủy Đạo Thai. Diệp Thần Phong không ngừng tìm tòi trong phệ thần não linh hồn ký ức, tìm kiếm thông tin liên quan đến Nguyên Thủy Đạo Thai. Sau một ngày tìm kiếm, Diệp Thần Phong đã tìm được phương pháp tăng cường thực lực của Nguyên Thủy Đạo Thai trong phệ thần não linh hồn ký ức, dung hợp thiên mạch hoặc tổ mạch, có thể tăng tốc độ tăng lên thực lực của Nguyên Thủy Đạo Thai. Diệp Thần Phong mắt sáng lên, mang Nguyên Thủy Đạo Thai đến một tổ mạch trong không gian 4 tầng của Càn Khôn Cảnh, thử cho Nguyên Thủy Đạo Thai dung hợp tổ mạch. Khi Nguyên Thủy Đạo Thai toàn bộ mở huyệt khiếu, điên cuồng thôn phệ, lực của tổ mạch trong không gian 4 tầng của Càn Khôn Cảnh nhanh chóng xói mòn, còn thực lực của Nguyên Thủy Đạo Thai thì liên tục tăng lên. Nhưng khi Nguyên Thủy Đạo Thai điên cuồng thôn phệ, linh tính của không gian 4 tầng Càn Khôn Cảnh nhanh chóng biến mất. Không ít chân hy linh vật sinh trưởng trong không gian xuất hiện héo úa, khiến Diệp Thần Phong không dám để Nguyên Thủy Đạo Thai tiếp tục thôn phệ, tránh làm tổn thương những chân hy linh vật. Đến lúc quay về thiên vực, tìm Vĩnh Hằng Thiên Cung, Thanh Thiên Tộc, Khung Thiên Tộc tính sổ, xác định tổ mạch có thể tăng tốc độ phát triển của Nguyên Thủy Đạo Thai. Diệp Thần Phong đã hành động để ý đến mấy đại thế lực trước đây muốn trị hắn vào chỗ chết, cướp đoạt tổ mạch của bọn họ. Vút, một đạo quang ảnh xé toạc tinh không, dùng tốc độ cực nhanh bay về hướng thiên vực. Nhưng vì thiên ngoại chiến trường quá rộng lớn, với tốc độ của Diệp Thần Phong cũng cần hơn một năm mới có thể bay về đến thiên vực. Trong lúc Diệp Thần Phong đang bay về hướng thiên vực, hắn thấy phía trước xuất hiện một chiếc chiến thuyền màu đen, lập tức tăng tốc độ bay tới. Chiến thuyền của quỷ tộc. Nhìn chiến kỳ treo trên chiến thuyền, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, tăng tốc độ bay tới. Phá, dựa vào tốc độ tuyệt đối đuổi kịp chiến thuyền của quỷ tộc. Diệp Thần Phong tung một quyền, đánh phá phòng ngự của chiến thuyền, tiến vào bên trong, làm kinh động các cao thủ quỷ tộc trên chiến thuyền, khiến bọn họ nhao nhao xuất hiện trên sàn tàu, vây quanh Diệp Thần Phong tự tiện xông vào. Diệp Thần Phong nhìn người mặc võ đạo phục màu trắng, nam tử thần thái sáng láng, quỷ yêu đế từng bại dưới tay Diệp Thần Phong lập tức nhận ra hắn. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Thế nào, bất ngờ lắm sao? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, vì sao ta không thể xuất hiện ở đây? Đến là các ngươi, lâu như vậy mới rời khỏi Bách Chiến Thành, xem ra các ngươi có mưu đồ. Diệp Thần Phong, quỷ tộc ta tự nhận không đắc tội ngươi, ngươi cũng tốt nhất đừng nên nhòm ngó đến quỷ tộc ta. Quỷ U, tộc trưởng quỷ tộc với dáng người khô gầy, mặc áo choàng khô lâu, đôi mắt sâu hõm vào má, trên người lộ ra tử khí nồng đậm, ở cảnh giới nhất tinh quỷ thần, trầm giọng nói, sao, bây giờ sợ rồi hả? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, khi các ngươi cùng thiên tộc, ma tộc bao vây ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, chẳng lẽ lại không nghĩ đến hậu quả sao? Diệp Thần Phong, ngươi thật sự nghĩ quỷ tộc ta sợ ngươi? Quỷ Yêu Đế căm tức nói, được rồi, đừng nói nhảm, các ngươi cùng lên đi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi Nguyên Thủy Đạo Thai, bá đạo nói, Nguyên Thủy Đạo Thai, sao ngươi lại có Nguyên Thủy Đạo Thai? Nhìn Nguyên Thủy Đạo Thai của phân thân Diệp Thần Phong, Quỷ U và đám người Quỷ Yêu Đế biến sắc mặt, lộ vẻ kinh hãi, đương nhiên là Hoàng Vô Thiên đưa cho ta. Diệp Thần Phong cười nói, về phần vì sao hắn đưa Nguyên Thủy Đạo Thai cho ta, các ngươi xuống địa ngục có thể hỏi hắn. Ngươi, ngươi giết chết Hoàng Vô Thiên. Đám người Quỷ Tiêu Đế trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời, không thể tin được khi nghe chuyện này, trong lòng càng sinh ra nỗi bất an sâu sắc. Vút, khi đám người Quỷ Tiêu Đế lộ vẻ kinh hoàng, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong cùng Nguyên Thủy Đạo Thai đồng loạt tấn công đám người Quỷ Tiêu Đế. Thực lực tổng thể của quỷ tộc không mạnh, tộc trưởng Quỷ U mạnh nhất cũng chỉ đạt đến cảnh giới nhất tinh quỷ thần cực hạn, hoàn toàn không phải là đối thủ của Nguyên Thủy Đạo Thai ở cảnh giới tam tinh đạo thần cực hạn. Nguyên Thủy Đạo Thai huy động Phương Thiên Họa Kích hung hãn chém, liền đánh bay hắn ra ngoài, khiến hắn bị trọng thương. Quỷ Tiêu Đế, nếu là người đàn ông thì giao chiến với ta một trận đi. Diệp Thần Phong nhìn Quỷ Tiêu Đế đang bắt đầu sinh thoái ý, muốn bỏ chạy, đột nhiên quát lớn, cầm phong ma kiếm xông lên. Khi Diệp Thần Phong trước sau dung hợp thần huyết châu, hoạt hạch, hỗn nguyên châu, thực lực của hắn lập tức đạt đến nhị tinh đạo thần. Hung mãnh công kích, chém giết khiến Quỷ Tiêu Đế liên tục tháo chạy. Diệp Thần Phong, quỷ tộc ta thật sự không muốn đối địch với ngươi, xin ngươi hãy giơ cao đánh khẽ cho chúng ta. Chỉ cần ngươi chịu thả chúng ta, quỷ tộc ta cam đoan từ nay về sau không hề trêu chọc ngươi. Sau khi giao chiến với Diệp Thần Phong một lần nữa, Quỷ Yêu Đế phát hiện hắn đã trưởng thành đến mức khiến mình phải ngưỡng vọng. Trong lòng không còn chút chiến ý nào, vì mạng sống mà không thể không mở miệng cầu xin tha thứ. Không có hứng thú, Diệp Thần Phong lãnh khốc vô tình nói, lập tức kích hoạt hơn 300 đạo tổ văn, hung hãn chém, chém nát vũ khí của Quỷ Yêu Đế, một kiếm chém hắn thành hai nửa. Lúc Diệp Thần Phong chém giết Quỷ Yêu Đế, Nguyên Thủy Đạo Thai dựa vào thực lực tuyệt đối, áp chế vạn quỷ đồ, một kích chém giết Quỷ U, hai người mạnh nhất của quỷ tộc bị giết, khiến những cao thủ khác của quỷ tộc sợ hãi, hoảng loạn bỏ chạy, giết. Lúc này, Diệp Thần Phong triệu hồi toàn bộ trợ thủ, tấn công các cao thủ quỷ tộc, một cuộc giết chóc vô tình diễn ra trên chiến thuyền của quỷ tộc. Dưới sự công kích đẫm máu của đám người thần ma Trúc Long, cao thủ của quỷ tộc đều chết. Mệnh vong hoàng tuyền, chương 1708, Vĩnh Hằng Thiên Thành. Vĩnh Hằng Thiên Cung, thế lực bá chủ tuyệt đối của hư vô vực, chiếm giữ tài nguyên tu luyện cao cấp nhất của hư vô vực. Không có thế lực nào có thể lay chuyển vị trí của Vĩnh Hằng Thiên Cung tại hư vô vực. Hô, cuối cùng cũng trở lại hư vô vực rồi. Sau khi khống chế chiến thuyền của quỷ tộc, phi hành một năm trời, Diệp Thần Phong đã ra khỏi vực ngoại chiến trường hỗn loạn, trở về hư vô vực. Lúc trước Diệp Thần Phong rời khỏi hư vô vực là bị đám người Thiên Chí Đạo đuổi giết, vội vàng bỏ chạy. Hôm nay trở về, thực lực của Diệp Thần Phong đã trưởng thành đến mức khiến đám người Thiên Chí Đạo phải ngưỡng vọng. Và lý do tại sao tốc độ tu luyện của hắn lại kinh người như vậy là dựa vào Hồng Mông huyết mạch. Với huyết mạch cao cấp nhất vũ trụ, hắn gặp ít khó khăn hơn người thường khi tu luyện. Điều quan trọng hơn là Hồng Mông huyết mạch cải tạo cơ thể hắn gần như hoàn hảo. Bình cảnh của cảnh giới cũng yếu hơn so với người thường rất nhiều. Cho nên hắn có thể đột phá đến lục tinh đạo chủ cực hạn trong một thời gian ngắn. Chúng ta muốn đi Vĩnh Hằng Thiên Thành, không biết cần bao nhiêu ngày tinh. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đến bên ngoài một không gian trùng động của một thành trì khổng lồ. Tại hư vô vực, nhìn một ông lão tóc trắng đang thủ hộ không gian trùng động hỏi. Các ngươi có thiếp mời không? Ông lão tóc trắng cảnh giới tam tinh đạo đế liếc nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đang ẩn giấu thực lực, trầm giọng hỏi, thiếp mời, đến Vĩnh Hằng Thiên Thành còn cần thiếp mời sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi, không sai, cung chủ Vĩnh Hằng Thiên Cung vừa đột phá đến cảnh giới nhất tinh đạo thần. Gần đây sẽ mở tiệc chiêu đãi chư hùng, khắp nơi vui mừng, để tránh xảy ra hỗn loạn, người không có thiếp mời, gần đây không được phép vào Vĩnh Hằng Thiên Thành. Ông lão tóc trắng nói, ta hiểu rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, một phần lớn huyễn chi đạo ý lập tức bắn ra từ hai mắt hắn, rót vào hai mắt của ông lão tóc trắng. Lập tức khiến trong đầu ông ta sinh ra ảo giác, đã khống chế ý thức đại não của ông ta. Sau một khắc, một giọng nói không thể kháng cự của Diệp Thần Phong vang lên trong hồn hải của ông ta. Nhị vị, mời, ý thức đại não bị Diệp Thần Phong khống chế. Ông lão tóc trắng lập tức cung kính dẫn hai người bọn họ đến bên trong không gian trùng động. Sắp xếp vị trí, được rồi, ở đây không có việc của ngươi nữa. Ngươi có thể đi, sau khi thuận lợi lên không gian chi luân tiến về Vĩnh Hằng Thiên Thành. Diệp Thần Phong ra lệnh cho ông lão tóc trắng rời đi. Rất nhanh, không gian chi luân bắt đầu truyền tống không gian, còn hai người trong gian phòng cấm chế nhàm chán vô cùng. Hai người chàng chàng thiếp thiếp, bắt đầu tu luyện đoàn tụ 36 thức, tiếng vui vẻ, thân mật giao hòa không ngừng viết yêu văn chương. Khoảng 10 ngày sau, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp như kim đồng ngọc nữ bước xuống không gian chi luân. Đến Vĩnh Hằng Thiên Thành, thành trì trung tâm nhất của hư vô vực, số lượng thật lớn, Vĩnh Hằng Thiên Cung vậy mà xây Vĩnh Hằng Thiên Thành trên không trung. Bước vào Vĩnh Hằng Thiên Cung lơ lửng giữa không trung dưới một chiếc lồng cấm chế cường đại. Diệp Thần Phong không khỏi cảm thán bút tích của Vĩnh Hằng Thiên Cung. Chỉ riêng việc duy trì cấm chế để Vĩnh Hằng Thiên Thành lơ lửng trên không đã là một khoản tài nguyên lớn. Thần Phong, chúng ta có cần làm trước hai cái tiệc mời không? Đôi má hồng nhuận phơn phớt, tản ra vẻ mê người, bộ dạng thùy mị, Hạ Văn Điệp nhẹ nhàng ôm cánh tay của Diệp Thần Phong nói. Chúng ta là báo thù, cũng không phải đến chúc mừng, thiệp mời cũng không cần. Diệp Thần Phong mỉm cười, trong thanh âm tràn đầy mùi vị sơ xác tiêu điều, với thực lực bây giờ của hắn cùng nội tình, coi như là gặp phải tứ tinh đạo thần đều có thể đánh chết. Hơn nữa trong càn khôn cảnh còn có thần ma Trúc Long, chính là Vĩnh Hằng Thiên Cung hắn sớm đã không coi vào đâu. Được rồi, Hạ Văn Điệp cười một tiếng nói, chúng ta tìm chỗ trú ngụ trước, hay là đi dạo chơi? Đi dạo chơi đi, có lẽ sau này không còn Vĩnh Hằng Thiên Thành nữa. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo Hạ Văn Điệp, ngắm cảnh sắc hợp lòng người, đi giữa từng tòa kiến trúc nguy nga trong Vĩnh Hằng Thiên Cung. Hai người tâm tình không tệ, đi dạo đến trạng vạng tối, đến một khách sạn thi công bên hồ. Đắm chìm trong linh vụ, họ đi vào, chuẩn bị dừng chân nghỉ ngơi tại đây. Xin lỗi hai người, khách sạn chúng ta đã bị Thanh Thiên tộc bao hết, nhị vị hãy tìm chỗ khác vậy. Vừa bước vào khách sạn cổ hương cổ sắc, hoàn cảnh yêu nhã, một người mặc sườn xám phượng văn, dáng người thùy mị, mỹ diễm thiếu phụ đi ra, áy náy nói, không sao, người cứ việc an bài cho chúng ta một gian xương phòng tốt nhất. Người của Thanh Thiên tộc, nếu như tìm làm phiền ngươi, ngươi cứ để bọn hắn tìm đến ta. Diệp Thần Phong đối với hoàn cảnh khách sạn này rất thích, không định đổi chỗ khác. Thản nhiên nói, cái này, mỹ diễm thiếu phụ nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, đoán không ra lai lịch của hắn, do dự, vậy đi, nhị vị ở đây chờ một lát, ta đi bẩm báo, nếu như tiền bối Thanh Thiên tộc đồng ý, ta lập tức cho nhị vị an bài một gian thượng đẳng xương phòng. Được, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, cùng Hạ Văn Điệp ngồi ở đại sảnh, vừa tán gẫu, vừa chờ đợi, con mẹ nó, ở đâu ra tạp chủng, dám cả gan ra lệnh cho Thanh Thiên tộc ta. Một lát sau, một tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên vang lên. Ba tên mặc trường bào màu lam sẫm, mặt mũi tràn đầy tức giận, Thanh Thiên tộc đệ tử xuất hiện ở hành lang, khi ba người bọn họ nhìn thấy Hạ Văn Điệp, lập tức có cảm giác giật mình, mắt sáng rực lên, lộ ra một tia si mê, chính là các ngươi muốn ở đây. Một tên dáng người cao lớn, da thịt trắng nõn, dung mạo tự kiềm chế, Không tầm thường, Thanh Thiên tộc đệ tử lộ ra một nụ cười cao ngạo. Nhìn khuôn mặt của Hạ Văn Điệp, còn mỹ lệ hơn tiên tử ba phần nói. Không sai, Diệp Thần Phong gật đầu nói, nàng có thể ở đây, còn ngươi thì cút ra cho ta, nếu không ta vặn gãy đầu ngươi. Thanh Thiên tộc đệ tử lập tức trở mặt, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, ra lệnh một cách không thể kháng cự. Bốp, hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác không gian trước người xuất hiện nếp nhăn. Một chưởng mang xuyên thấu không gian, hung hãn quất vào gò má hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, ngã ầm ầm ở cửa khách sạn, máu tươi cùng mấy chiếc răng gãy rơi xuống đất, vết máu loang lổ, ngươi muốn chết. Thanh Thiên tộc ở thiên vực là bá chủ tuyệt đối, có rất ít người dám sỉ nhục bọn hắn. Nhìn đồng bọn bị Diệp Thần Phong đánh bay, hai Thanh Thiên tộc đệ tử còn lại lập tức triệu hồi chân linh thánh bảo cường đại, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hừ, chỉ bằng các ngươi? Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, đạo ý vong cơ thể bắn ra, hóa thành một đạo ý đại thủ đáng sợ, chộp lấy hai chân linh thánh bảo đang đánh tới, trực tiếp túm chúng vào tay. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mạnh tay, dùng lực lượng đáng sợ bẻ vụn hai chân linh thánh bảo, chấn nhiếp toàn trường. Các hạ là ai, vì sao lại đả thương đệ tử Thanh Thiên tộc ta, ở đây diễu võ dương oai? Lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên, một người mặc trường bào màu xám sẫm, thực lực đạt tới tam tinh chúa trời cảnh giới đại năng xuất hiện ở hành lang. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta là người thế nào? Diệp Thần Phong ngồi trên ghế bành, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lẳng lặng nhìn Thanh Thiên tộc đại năng nói, ta không cần biết ngươi là ai, đả thương đệ tử Thanh Thiên tộc ta, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Thanh Thiên tộc đại năng bá đạo nói, giải thích. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, không biết ngươi cảm thấy câu trả lời này thế nào? Vừa nói, Diệp Thần Phong từ càn khôn cảnh lấy ra một lệnh bài màu ám kim, khắc một chữ triện cổ xưa, ném về phía Thanh Thiên tộc đại năng. Hoàng Thiên cổ lệnh, tiếp nhận lệnh bài Diệp Thần Phong ném tới, Thanh Thiên tộc đại năng này lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong lập tức thay đổi, vẻ giận dữ trên mặt biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ và kính sợ sâu sắc. Hoàng Thiên cổ lệnh là lệnh bài độc hữu của Hoàng Thiên nhất tộc, chỉ có đệ tử trực hệ Hoàng Thiên tộc mới có. Tuy Thanh Thiên tộc không phải chi nhánh Hoàng Thiên tộc, nhưng Hoàng Thiên tộc, Thần Thiên tộc đồng xuất nhất mạch. Thấy Diệp Thần Phong có Hoàng Thiên cổ lệnh, Thanh Thiên tộc đại năng sợ hãi, nhưng hắn không biết chiếc Hoàng Thiên cổ lệnh này là Diệp Thần Phong lấy được khi chém giết Hoàng Vô Thiên. Tại hạ không biết thân phận công tử, có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Thanh Thiên tộc đại năng hướng về phía Diệp Thần Phong bái sâu, hai tay cầm Hoàng Thiên cổ lệnh trả nó cho Diệp Thần Phong. Ba người bọn hắn làm ta rất tức giận, ngươi nói ta nên khiển trách các ngươi thế nào đây? Diệp Thần Phong nhìn ba Thanh Thiên tộc đệ tử đã sợ hãi, giọng nói đột nhiên lạnh đi, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau dập đầu tạ tội với công tử. Không phải nói bọn hắn, mà ngay cả tộc trưởng Thanh Thiên Chí Đạo cũng không dám đắc tội đệ tử trực hệ Hoàng Thiên tộc. Thanh Thiên tộc đại năng này cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình, ra lệnh không thể kháng cự, xin lỗi công tử, chúng ta không biết thân phận của ngài, kính xin công tử tha cho chúng ta. Vừa nói, ba người chịu đựng sự khuất nhục trong lòng, trước mặt mọi người tự vả vào mặt, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể hết giận mà tha cho họ. Được rồi, hiện tại chúng ta có tư cách ở lại đây chưa? Diệp Thần Phong nhìn ba người mặt đỏ bừng, lạnh lùng nói, có, ta sẽ dành cho nhị vị xương phòng tốt nhất. Thanh Thiên tộc đại năng âm thầm thở dài một hơi, tự mình đưa Diệp Thần Phong hai người đến xương phòng ở vị trí cao nhất của khách sạn để nghỉ ngơi. Chương 1709, thương mang lòng xấu xa. Tứ trưởng lão, bọn họ thật sự là người của Hoàng Thiên tộc. Sau khi rời khỏi xương phòng Diệp Thần Phong hai người nghỉ ngơi, Thanh Thiên tộc đệ tử bị Diệp Thần Phong đánh nát nửa gò má, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng, hoài nghi hỏi, Hoàng Thiên cổ lệnh không phải ai cũng có thể có, hắn có Hoàng Thiên cổ lệnh đủ để chứng minh thân phận của hắn không có vấn đề. Thanh Thiên tộc đại năng có chút sợ hãi nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Thanh Thiên tộc đệ tử lo lắng hỏi, hay là báo cho tộc trưởng? Đệ tử trực hệ Hoàng Thiên tộc đến thiên vực không phải chuyện nhỏ, phải thông báo cho tộc trưởng, xin ông ấy định đoạt. Thanh Thiên tộc đại năng nghiêm túc nói, tứ trưởng lão, lúc thông báo cho tộc trưởng, ngài có thể đừng nhắc đến chuyện chúng ta có xung đột với hắn không? Ba Thanh Thiên tộc đệ tử khẩn cầu, nếu Thiên Chí Đạo biết bọn họ đắc tội đệ tử trực hệ Hoàng Thiên tộc, tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Hai, các ngươi, tứ trưởng lão lắc đầu nói, ta có thể không nói, nhưng các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện hắn sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Cả đêm trôi qua rất nhanh, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần Phong hai người đã rời khách sạn, tiếp tục đi dạo Vĩnh Hằng Thiên Cung. Trong lúc bọn họ du ngoạn Vĩnh Hằng Thiên Cung, Thanh Thiên tộc phái không ít người âm thầm bảo vệ bọn họ, để phòng ngừa có kẻ không có mắt đến quấy rầy nhã hứng của họ. Đi dạo một ngày, tâm tình không tệ, Diệp Thần Phong hai người quay trở về khách sạn, gặp đám người Thanh Thiên tộc tứ trưởng lão, ngoại Thanh Thiên tộc tứ trưởng lão, họ còn bất ngờ gặp một người quen, đó chính là Thiên Vân, đệ nhất thiên tài của Thanh Thiên tộc, nhị vị thật có nhã hứng. Tại hạ Thiên Vân, bái kiến nhị vị. Thiên Vân mặc một bộ trường bào trắng, khí độ bất phàm đứng dậy, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, Thiên Vân, đệ nhất thiên tài của Thanh Thiên tộc. Nhìn Thiên Vân, người trước đây đã bại dưới tay Nguyệt Diệp Minh, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, đây chỉ là hư danh mà thôi, căn bản không thể so với công tử. Thiên Vân khiêm tốn nói, nhưng trên mặt hắn vẫn không khỏi lộ ra một tia tự ngạo. Lời này ngươi nói không sai, thiên vực chính là thiên vực, thực lực như ngươi ở Hoàng Thiên tộc chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Diệp Thần Phong không chút khách khí vả mặt, khiến Thiên Vân rất tức giận, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Thế nào, không phục? Diệp Thần Phong thu biểu lộ của Thiên Vân vào mắt, khẽ mỉm cười nói, vậy đi, nếu ngươi có thể ngăn cản một quyền của ta mà không lùi lại, ta sẽ thu hồi lời vừa rồi. Công tử nói đùa, Thiên Vân sao có thể là đối thủ của công tử? Cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ, Thanh Thiên tộc tứ trưởng lão lập tức đứng ra hòa giải. Không thể nói thế được, ta cũng không tin đệ nhất thiên tài Thanh Thiên tộc, đến cả dũng khí ngăn cản một quyền của ta cũng không có. Diệp Thần Phong không chút nhượng bộ nói, nếu công tử đã có ý, vậy Thiên Vân xin phụng bồi. Thiên Vân vừa mới kết thúc bách chiến hội vũ, giành vị trí thứ 8, cũng muốn biết thực lực của đệ tử trực hệ Hoàng Thiên tộc đến đâu. Như vậy mới giống đàn ông. Diệp Thần Phong cười cười, đột nhiên bước một bước làm vỡ một mảng lớn sàn nhà cứng rắn, hướng Thiên Vân tung một quyền. Khi tung quyền, không khí trước mặt Diệp Thần Phong liên tục phát ra tiếng nổ khí. Sức mạnh bùng nổ trong nắm đấm khiến Thiên Vân cảm giác nghẹt thở. Khi nắm đấm của Diệp Thần Phong đánh vào song trưởng mà Thiên Vân dùng để ngăn cản trước người, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hoang thạch, gấp đôi lực lượng, vượt qua 40 tỷ cân lực lượng, phá tan phòng ngự của Thiên Vân, đánh vào hai cánh tay của hắn, một quyền đánh bay hắn ra ngoài, đụng nát một bức tường đá khắc kim long ở phía xa. Đệ nhất thiên tài của Thanh Thiên tộc bất quá chỉ có vậy, thật sự làm người ta thất vọng. Một quyền đánh bay Thiên Vân, Diệp Thần Phong lộ vẻ châm chọc, khinh thường nói, công tử thần uy, Thanh Thiên tộc ta bội phục. Thanh Thiên tộc tứ trưởng lão không ngờ thực lực Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy. Thiên Vân lại không thể đỡ nổi một quyền của hắn, sắc mặt biến đổi, kính sợ nói, được rồi, đừng nịnh hót, ta hỏi ngươi, yến tiệc Vĩnh Hằng Thiên Cung khi nào cử hành? Diệp Thần Phong không mang theo chút cảm tình nào hỏi. Hậu thiên, tứ trưởng lão kính sợ nói, được, đến lúc đó ta sẽ tùy các ngươi đến Vĩnh Hằng Thiên Cung dạo chơi, xem thế lực đệ nhất ở hư vô vực này như thế nào. Nói xong, Diệp Thần Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hạ Văn Điệp, dưới ánh mắt căm tức của Thiên Vân, trở về xương phòng nghỉ ngơi. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp theo Thanh Thiên tộc tứ trưởng lão, Thiên Vân và những người khác, cưỡi thanh loan kéo chiến xa, đi đến Vĩnh Hằng Thiên Cung. Lúc này Thiên Vân dường như đã quên chuyện không vui ngày hôm trước, không ngừng lôi kéo làm quen với Diệp Thần Phong hai người. Nhưng Diệp Thần Phong hết lần này đến lần khác vô tình đả kích, khiến hắn có chút tức giận và buồn khổ. Hư vô vực cực kỳ rộng lớn, vô số tông môn, để nịnh nọt thương mang, hầu như tất cả tông chủ đều mang hạ lễ đến chúc mừng. Trong đó có cả Phiêu Miểu Thiên Tông, lần này, tông chủ Phiêu Miểu Thiên Tông Nguyệt Huyễn mang theo Tuyết Nhất Huyên, Phong Mộ Lam đến chúc mừng, vì đã nhận được Càn Khôn giới chỉ do Kiếm Linh đưa. Nguyệt Huyễn, Tuyết Nhất Huyên đều đã đột phá đến nhất tinh đạo chủ cảnh giới. Còn đại trưởng lão Phong Mộ Lam cũng chỉ còn cách đột phá nhất tinh đạo chủ một bước. Có thể nói, Phiêu Miểu Thiên Tông trong vòng hơn 10 năm ngắn ngủi đã có sự biến đổi long trời lở đất. Thực lực tông môn tăng lên đáng kể, Phiêu Miểu Thiên Tông đến chúc mừng, một giọng nói vang vọng trong Vĩnh Hằng Thiên Cung đang tràn ngập hỉ khí. Nguyệt Huyễn và những người khác, dưới sự chỉ dẫn của một đệ tử Vĩnh Hằng Thiên Cung, đi vào đại điện Kim Bích Huy Hoàng, bái kiến Thương Mang đang có dã tâm bành trướng, chúc mừng hắn đột phá đến nhất tinh đạo thần cảnh giới. Thương công chủ, chúc mừng ngươi đột phá đến đạo thần chi cảnh, thực lực trình thể của hư vô vực ta mạnh hơn. Nguyệt Huyễn đặt lễ vật đã mang tới xuống đất, chúc mừng nói, lời này ta thích nghe, cũng không biết lời của Nguyệt tông chủ có thật lòng không. Thương Mang lộ ra nụ cười thâm ý, cố ý nói, đây là những lời từ tận đáy lòng. Nguyệt Huyễn hơi biến sắc, ngửi thấy mùi địch ý, Phiêu Miểu Thiên Tông ta luôn coi Vĩnh Hằng Thiên Cung như thiên lôi sai đâu đánh đó, tự nhiên mong Vĩnh Hằng Thiên Cung ngày càng lớn mạnh. Được rồi, ta đây tin lời ngươi. Thương Mang vừa cười vừa nói, đưa mắt về phía Tuyết Nhất Huyên lạnh diễm tuyệt luân, nhưng xinh đẹp vô song. Nguyệt tông chủ, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có đồng ý không? Thương công chủ cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi. Nguyệt Huyễn biết rõ, Thương Mang có chút bất mãn trước sự phát triển quá nhanh của Phiêu Miểu Thiên Tông những năm gần đây, nên không ngừng làm khó, để tiêu trừ địch ý của Nguyệt Huyễn. Ta rất thích Tuyết Nhất Huyên của Quý Tông, muốn nạp nàng làm thiếp, không biết ngươi có đồng ý không? Thương Mang đi thẳng vào vấn đề. Cái này, Thương Mang vừa dứt lời, Nguyệt Huyễn và những người khác, kể cả Tuyết Nhất Huyên, lập tức biến sắc. Tuyết Nhất Huyên trên mặt càng lộ ra vẻ phẫn nộ nồng nặc. Nếu không phải thực lực của Thương Mang quá khủng khiếp, nàng có chỗ kiêng kỵ, thì với tính cách của nàng, sớm đã trở mặt rồi. Thế nào, không muốn? Thương Mang cười cười, hùng hổ dọa người nói, vừa rồi Nguyệt tông chủ còn luôn miệng cam đoan sẽ đáp ứng yêu cầu của ta, bây giờ lại muốn đổi ý, Xem ra Nguyệt Tông Chủ vẫn không hề coi Vĩnh Hằng Thiên Cung ta ra gì. Ta đây cũng chỉ như đùa khỉ thôi. Chương 1710, sát. Thương Công Chủ, sao ta dám đùa nghịch ngươi? Chỉ là Nhất Huyên có ý nghĩa quan trọng đối với Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Ta còn muốn trong tương lai không xa sẽ giao Phiêu Miểu Thiên Tông cho nàng. Chuyện trung thân của nàng, thứ cho ta không thể tự quyết được. Nguyệt Huyễn không ngờ Thương Mang lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Dù trong lòng vô cùng căm tức, nhưng cũng không dám nổi giận. Áy náy nói, ý của Nguyệt Tông Chủ là ta không xứng với Tuyết Nhất Huyên sao? Thương Mang cười lạnh một tiếng, giọng điệu không khoan nhượng. Ngươi nói không sai, ngươi thật sự không xứng với nàng. Ngay khi bầu không khí trở nên ngột ngạt, ánh mắt mọi người trong đại điện đồng loạt đổ dồn vào Tuyết Nhất Huyên. Mặt nàng đỏ bừng, lộ vẻ căm tức, định nén giận rời đi thì một thanh âm băng lãnh đột ngột vang lên. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp cùng những người của Thanh Thiên tộc tiến vào đại điện Vĩnh Hằng Thiên Cung. Ngươi là ai? Nơi này có phần ngươi lên tiếng. Thương Mang không ngờ lại có người dám vì Phiêu Miểu Thiên Tông mà đắc tội hắn vào thời điểm quan trọng này, âm trầm nói, Thương Công Chủ, mời ngươi nói chuyện khách khí một chút. Tứ trưởng lão Thanh Thiên tộc tiếp lời, vị công tử này đến từ Hoàng Thiên tộc, là đệ tử trực hệ của Hoàng Thiên tộc. Hoàng Thiên tộc biết được thân phận của Diệp Thần Phong, Thương Mang lập tức thay đổi thái độ, tuy rằng hắn đã đột phá đến nhất tinh đạo thần cảnh giới, nhưng so với Hoàng Thiên tộc, bá chủ của hư thần giới, hắn chẳng đáng là gì. Có thể nói, Hoàng Thiên tộc muốn tiêu diệt hắn chỉ cần một câu nói. Ngươi đang mắng ta? Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, lộ ra một tia nguy hiểm. Không không, ta vừa rồi không biết thân phận công tử, có chỗ đắc tội xin hãy thứ lỗi. Thương Mang lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng giải thích, nếu ta không tha thứ cho ngươi thì sao? Diệp Thần Phong vốn đến đây để gây chuyện, lạnh lùng nói, công tử, Thương Công Chủ đối với ngươi không có ác ý, xin ngươi bớt giận. Tứ trưởng lão Thanh Thiên tộc nói tiếp, hơn nữa, Thương Công Chủ và Thanh Thiên tộc ta có quan hệ thân thiết. Mong công tử nể mặt Thanh Thiên tộc ta, đừng làm khó Thương Công Chủ nữa. Ngươi cảm thấy ta đang làm khó hắn? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía tứ trưởng lão Thanh Thiên tộc. Không không công tử, ta không có ý đó. Ý của ta là mong công tử đại nhân đại lượng, đừng so đo với Thương Công Chủ. Ta nghĩ hắn biết sai rồi. Dù tứ trưởng lão Thanh Thiên tộc cảm nhận được một tia khí tức bất thường, nhưng hắn không nghĩ nhiều, vẫn ra sức hòa giải. Người kia là ai? Vì sao ta cảm thấy quen hắn? Tuyết Nhất Huyên gạt mình sang một bên, âm thầm quan sát Diệp Thần Phong đang ra mặt vì nàng. Tuy Diệp Thần Phong trông rất lạ lẫm, nhưng không hiểu sao, nàng càng nhìn Diệp Thần Phong càng cảm thấy quen thuộc, dường như nàng đã từng biết hắn. Con người của ta bụng dạ không rộng, ai dám mắng ta, ta liền bóp chết kẻ đó. Diệp Thần Phong lãnh khốc nói, khí thế trên người ngày càng mạnh, khiến bầu không khí trong đại điện càng thêm căng thẳng và áp lực. Ngươi thật sự là người của Hoàng Thiên tộc? Đột nhiên, một thanh âm băng lãnh vang lên, một nam tử mặc trường bào trắng như tuyết, dáng người cao ngất như thép, hai đầu lông mày lộ rõ vẻ sắc bén, đi cùng Thiên Vân tiến vào. Thiên Vân, đệ nhất thiên tài của Thanh Thiên tộc, đang đi cạnh nam tử bạch bào này. Thiên Vô Pháp nhìn nam tử bạch bào tuấn tú này, Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, lộ ra một tia lạnh lùng, ngươi cảm thấy ta không phải người của Hoàng Thiên tộc, vậy ngươi biết ta là ai không? Thiên Vô Pháp đánh giá Diệp Thần Phong vài lần, cao ngạo nói, Thiên Vô Pháp, trước khi ta nổi giận, ngươi tốt nhất nên cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo. Ừ, Thiên Vô Pháp khẽ cau mày, không ngờ Diệp Thần Phong lại biết tên của mình. Hắn đã dò xét Diệp Thần Phong nhiều lần, nhưng phát hiện mình chưa từng thấy hắn ở Hoàng Thiên tộc. Quan trọng hơn là, trên người Diệp Thần Phong không có khí tức đặc trưng của cao thủ Hoàng Thiên tộc. Rốt cuộc ngươi là ai? Thiên Vô Pháp cố nén lửa giận, muốn biết rõ thân phận của Diệp Thần Phong. Thiên Vô Pháp, ngươi có phải nghĩ ta không dám động vào ngươi? Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, ta đếm đến ba, nếu ngươi không biến mất, đừng trách ta vặn gãy đầu chó của ngươi. Mẹ kiếp, ngươi muốn chết? Thiên Vô Pháp được mệnh danh là đệ nhị thiên tài trong vòng trăm năm của thần thiên tộc, có thiên phú và thực lực gần bằng Thiên Thanh Vân. Nghe Diệp Thần Phong sỉ nhục mình lần nữa, hắn hoàn toàn nổi giận, trong lòng bùng lên ngọn lửa hung tợn, tức giận mắng lớn. Thiên Vô Pháp vừa dứt lời, trước mắt hắn lóe lên hư quang, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, vung tay đánh mạnh vào hai má của hắn. Diệp Thần Phong đánh một chưởng, Thiên Vô Pháp theo bản năng muốn né tránh, nhưng ngay khi hắn né tránh, tốc độ bàn tay Diệp Thần Phong đột nhiên tăng lên, đánh mạnh vào mặt hắn. Bốp, một tiếng tát giòn tan vang lên, Diệp Thần Phong thi triển gấp 10 lần thời gian lưu tốc, rút tay đánh mạnh vào mặt hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Khuôn mặt anh tuấn của Thiên Vô Pháp lập tức sưng đỏ, máu tươi chảy ra, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, nhìn Thiên Vô Pháp bị Diệp Thần Phong đánh bay ra, ngã xuống đất chật vật, đại sảnh hỗn loạn lập tức trở nên im lặng như tờ. Mọi ánh mắt kinh ngạc đồng loạt đổ dồn vào Diệp Thần Phong. Mẹ kiếp, ta giết ngươi! Thiên Vô Pháp không chịu nổi sự sỉ nhục này, như một con sư tử phẫn nộ, đứng dậy, cầm quang cực kiếm chém về phía Diệp Thần Phong. Chỉ bằng ngươi? Diệp Thần Phong cười lạnh, dưới chân lóe lên hư quang, lao về phía Thiên Vô Pháp. Đi chết đi cho ta! Diệp Thần Phong lao tới, Thiên Vô Pháp dồn toàn bộ đạo lực vào Quang Cực kiếm, toàn lực chém xuống, muốn giết chết Diệp Thần Phong để hả mối hận trong lòng. Thấy Quang Cực kiếm chứa đạo ý cường đại sắp chém trúng Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong đạp kiếm bộ, đột nhiên né tránh đòn tấn công của hắn, xuất hiện bên cạnh. Khi Thiên Vô Pháp theo bản năng phản ứng, dốc toàn lực đổi chiêu, bàn tay Diệp Thần Phong lại một lần nữa đánh vào mặt hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Phế vật, ngay cả vạt áo ta còn không chạm vào được, nói gì giết ta? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Thiên Vô Pháp nằm dưới đất như một con chó, khinh thường nói, huyết mạch thiêu đốt. Thiên Vô Pháp giận điên lên, đốt cháy dòng máu mạnh mẽ, giải phóng một luồng sức mạnh cường đại trong cơ thể, cứng rắn tăng thực lực bản thân lên nhất tinh thiên thần chi cảnh. Ngay sau đó, bát quái bàn, hạ phẩm thông thiên thánh bảo, hiện lên trên đầu hắn, tập trung vào Diệp Thần Phong. Phế vật vẫn là phế vật, có nhiều át chủ bài hơn nữa cũng vô dụng. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, dung hợp thần huyết châu, hỗn nguyên châu và hoang thạch, cứng rắn tăng thực lực bản thân lên nhị tinh đạo thần cảnh. Hắn cầm phương thiên họa kích nặng mấy tỷ cân, vũ khí đánh chết Hoàng Vô Thiên, chém về phía Thiên Vô Pháp. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi có phương thiên họa kích của Hoàng Vô Thiên? Thiên Vô Pháp có quan hệ không tệ với Hoàng Vô Thiên, liếc mắt đã nhận ra phương thiên họa kích trong tay Diệp Thần Phong là của Hoàng Vô Thiên. Sắc mặt đại biến, hét lớn, chờ xuống địa ngục, tự mình hỏi Hoàng Vô Thiên sẽ biết ta là ai. Diệp Thần Phong truyền âm nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.